sau khi xuyên thành thiên miêu tinh linh của Hot Boy Trường. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân Phi ho khẽ hai tiếng, giật lấy điện thoại của Lý Nguyên Thanh rồi nhấn vào. Chủ lâu, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, cùng đến đối đầu nào. Biên Tấn Nguyên, Lục Vân Phi, Ôn Minh Dịch, ai sẽ là trai đẹp của trường, ai sẽ là trai đẹp của khối, và ai sẽ là trai đẹp của lớp. Dưới đây là kênh bình chọn. Mời các bạn học sinh hãy sử dụng quyền bỏ phiếu thiêng liêng nhất của mình để chọn ra chàng trai đẹp nhất khối. Bỏ một phiếu cho người xứng đáng. Cái này còn cần phải chọn sao? Đương nhiên là tớ rồi. Lục Vân Phi không chút ngại ngùng, tự tin bầu cho chính mình. Nhưng khi nhìn thấy kết quả với hơn 200 phiếu bầu, Ôn Minh Dịch đang dẫn đầu với 98 phiếu, còn cậu và Biên Tấn Nguyên thậm chí không được tới 60 phiếu. Không thể nào, làm sao cậu lại có thể ít phiếu hơn Ôn Minh Dịch? Một kẻ còn ở tuổi phản nghịch, chứ mà lại ít hơn nhiều đến vậy nữa. Ro, Chunibyo, trong album Trung Nhị Bệnh, được viết tắt từ cụm Chugakusei Ninenbyu, tức hội chứng học sinh trung học cơ sở năm 2. Đây là một từ lóng mang nghĩa chế nhạo ở Nhật Bản, mô tả những thiếu niên ở tuổi khoảng 13-14, năm 2 trung học cơ sở, tương đương học sinh lớp 8 theo hệ thống giáo dục Việt Nam. Hành động như thể một người lớn, biết tuốt, hoặc ảo tưởng rằng bản thân sở hữu năng lực đặc biệt mà không ai khác có được. Nhìn vào bài đăng, Lục Vân Phi nhanh chóng phát hiện ra nguyên nhân. Lầu 75, xa trường thu điểm binh. Cầu xin các chị em lớp văn hãy nhìn vào Ôn Minh Dịch đáng yêu của chúng ta. Trong danh sách chỉ có mình cậu ấy là học sinh lớp văn thôi. Đây là cuộc chiến cá nhân sao? Không, đây là cuộc chiến của danh dự tập thể. Lớp văn không bao giờ chịu thua. Trai đẹp của trường nhất định phải là người của lớp văn chúng ta. Tuyên ngôn này rõ ràng rất hiệu quả, liên tục được người khác trả lời và đẩy lên. Các học sinh lớp tự nhiên thấy vậy cũng không chịu thua. Lầu 94, Mendel, S, lớp tự nhiên từ trước đến nay toàn là trai đẹp. Lần này có hai người từ lớp tự nhiên được đề cử. Đó là lỗi của chúng ta sao? Đương nhiên là không, chỉ trách học sinh nam lớp tự nhiên quá xuất sắc thôi. Các chị em, đã đến lúc đoàn kết lại rồi. Với tỷ lệ chiến thắng 2/3, lớp tự nhiên nhất định phải thắng. Các học sinh lớp tự nhiên đồng loạt hưởng ứng. Đúng vậy, trai đẹp của trường phải là người của lớp tự nhiên chúng ta. Thế rồi vấn đề phát sinh, cho nên phải bỏ phiếu cho Biên Tấn Nguyên hay Lục Vân Phi đây? Người ủng hộ Biên Tấn Nguyên khẳng định, tất nhiên là Biên Tấn Nguyên rồi. Còn phải phân vân gì nữa? Hào quang của người đứng đầu khối vẫn chưa đủ sáng sao? Sáng đến chói cả mắt tôi luôn ấy chứ. Người ủng hộ Lục Vân Phi thì bảo, tất nhiên là bỏ cho Lục Vân Phi rồi. Đẹp trai, giàu có, chuẩn mực của cao phú soái. Cao to, giàu có, đẹp trai, còn phải phân vân gì nữa? Không cần bàn cãi, nghe tôi đi. Bỏ phiếu cho Lục Vân Phi là đúng rồi. Không cần bàn cãi là ý của cậu thôi. Tôi không cần cậu nghĩ gì. Tôi chỉ cần tôi nghĩ thôi. Nghe tôi này, việc này nhất định phải nghe tôi. Chọn Biên Tấn Nguyên, nhất định phải là Biên Tấn Nguyên. Cuối cùng, hai bên ủng hộ thậm chí còn tự đặt biệt danh cho mình. Fan của Biên Tấn Nguyên kêu là bánh hấp, còn fan của Lục Vân Phi thì gọi là đám mây. Hai bên tranh cãi không ngừng, cho đến khi có người hô lên, đừng cãi nữa, Ôn Minh Dịch sắp dẫn trước 50 phiếu rồi. Hai bên lúc này mới dừng lại, quyết định áp dụng chiến lược tổng số điểm. Trước tiên, tìm đồng minh của mình ủng hộ người mà mình muốn. Đến khi 2 giờ trước lúc kết thúc bình chọn, xem ai trong hai người Lục Vân Phi hay Biên Tấn Nguyên có nhiều phiếu hơn thì sẽ cùng nhau ủng hộ người đó. Dù sao đi chăng nữa, trai đẹp của trường phải là người của lớp tự nhiên chúng ta. các chị em bánh hấp và đám mây đã tuyên thệ rồi. Lục Vân Phi thấy chuyện này thật sự khiến cậu kinh ngạc. Cậu nhìn sang Biên Tấn Nguyên đang đi bên cạnh cậu, nhìn chăm chú một lúc lâu đến nỗi Biên Tấn Nguyên không hiểu chuyện gì lập tức hỏi. Trên mặt tôi có gì à? Lục Vân Phi lắc đầu. Tò mò thắc mắc, Biên Tấn Nguyên, cậu nghĩ trong chúng ta ai đẹp trai hơn? Biên Tấn Nguyên không ngờ cậu nhìn hắn chăm chú suốt nửa ngày là vì chuyện này. Bật cười rồi nói, cậu đẹp trai hơn, thật à? Biên Tấn Nguyên gật đầu. Hắn quả thật thấy rằng Lục Vân Phi rất đẹp trai. Hơn nữa là kiểu đẹp dễ làm người khác yêu mến. Đặc biệt là khi cậu cười. Đôi mắt cong cong, khóe mắt giống như có ánh sáng tỏa ra vậy. Trong tất cả những người hắn đã gặp, Lục Vân Phi là người có ngoại hình xuất sắc nhất. Lục Vân Phi thấy hắn có vẻ nghiêm túc, trong lòng có chút tự hào. Cậu cũng rất đẹp trai mà. Lý Nguyệt Thanh vừa định chen vào bảo họ đừng tâng bốc nhau nữa thì nghe Lục Vân Phi rất vô liêm sỉ nói thêm. Nhưng tôi cũng thấy mình đẹp trai hơn một chút. Lý Nguyệt Thanh, cậu ta nhìn Lục Vân Phi đang đứng trước mặt Biên Tấn Nguyên. Trông như một con công sắp xòe đuôi vậy. Rất muốn hỏi một câu. Thấp hơn người ta nửa cái đầu. Cậu lấy tư cách gì mà nói mình đẹp trai hơn chứ? Khi ngoại hình không chênh lệch, chiều cao mới là cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà đó. Cậu có biết không, yếu tố cuối cùng khiến người ta sụp đổ. Tuy nhiên Lý Nguyên Thanh rất biết điều mà không nói ra. Dù sao thì cũng là anh em của mình, vẫn phải giữ thể diện cho cậu ấy chứ. Vì sau giờ học cậu phải luyện tập bóng rổ, đến 9 giờ tối lại phải biến thành Thiên Miêu Tinh Linh. Thế nên Lục Vân Phi khéo léo tận dụng thời gian học và nghỉ giải lao. Tranh thủ từng giây để làm bài tập về nhà. Biên Tấn Nguyên cũng không vì cậu bận làm bài tập mà bỏ qua. Đúng giờ vẫn bắt cậu chép chính tả. Củng cố trí nhớ của cậu. Vất vả chờ đến lúc tan học. Lục Vân Phi cũng gần làm xong bài tập rồi. Nhanh chóng yên tâm đi cùng mọi người chơi bóng rổ. Ê! Cậu có thấy bài đăng đó chưa? Vừa đến sân bóng, Lục Vân Phi đã thấy Tưởng Nhung cầm điện thoại đi về phía cậu. Đang có bình chọn, trai đẹp của trường. Đấy, cậu cũng có tên trong danh sách. Cậu ấy không chỉ đã thấy mà còn tự bỏ phiếu cho chính mình nữa cơ. Lý Nguyên Thanh không chút do dự. Vạch trần, thì tại tớ đẹp trai mà. Trai đẹp của trường, danh xứng với thực. Lục Vân Phi không cảm thấy xấu hổ mà ngược lại còn rất tự hào. Vừa hay cậu chưa bỏ phiếu đúng không? Tiện tay bầu cho tôi một phiếu đi. Tôi bầu chọn rồi, quan hệ giữa chúng ta như vậy. Tôi không bầu cho cậu thì bầu cho ai? Ôn Minh Dịch ngồi không xa cười lạnh một tiếng. Tưởng Nhung lập tức đổ lỗi. Minh Dịch à, không phải anh không bầu cho cậu. Nếu cậu cũng là học sinh lớp tự nhiên thì anh bầu ngay cho cậu rồi. Nhưng cậu lại là học sinh lớp văn mà. Học sinh lớp văn thì sao? Lớp văn có thể gánh vác cả nửa bầu trời đấy. Đúng vậy, nên tôi chỉ có thể đứng bên nửa bầu trời của lớp tự nhiên thôi. Ôn Minh Dịch nhặt chai nước khoáng bên cạnh ném về phía Tưởng Nhung. Nhưng Tưởng Nhung dễ dàng né được. Rồi lấy điện thoại ra cho Lục Vân Phi xem. Nhìn này, cậu và Biên Tấn Nguyên sắp đuổi kịp Ôn Minh Dịch rồi. Tôi đoán sau trận bóng này hai người chắc chắn sẽ vượt lên thôi. Lục Vân Phi nhìn qua. Đúng thật là như vậy. Được rồi, đừng nhìn nữa. Bắt đầu luyện tập đi. Hôm nay tôi không thể ăn tối cùng các cậu được. Tập xong phải về nhà ngay. Tại sao? Tưởng Nhung ngạc nhiên. Không phải sau khi chơi bóng chúng ta vẫn luôn cùng nhau ăn tối sao? Sao hôm nay cậu lại bỏ rơi bọn tôi? Tôi có việc. Việc gì? Không liên quan đến cậu. Lục Vân Phi đặt ba lô xuống. Bước ra giữa sân và cầm lấy quả bóng rổ. Việc mỗi tối 9 giờ đều phải đóng vai làm Thiên Miêu Tinh Linh đến nhà người khác là điều mà cậu không thể nói ra. Ngay cả khi cậu có nói cũng chẳng ai tin. Thôi nào. Bắt đầu đi, vẫn như cũ, ba đấu ba, một tiếng đồng hồ, Được thôi, mọi người đồng thanh đáp. Thời gian chơi bóng rổ luôn trôi qua rất nhanh. Lục Vân Phi chưa kịp thỏa mãn thì đã nghe chuông báo thức reo lên. Cậu nhìn đồng hồ, đã 8 giờ rồi, lập tức nói với mọi người. Thôi, hôm nay dừng ở đây thôi. Thật không đi ăn cùng bọn tớ à? Ôn Minh Dịch hỏi. Không được, tớ phải về nhà ngay. Được thôi, ra khỏi cổng trường, chú Lý Quẩn Nhiên đã đến đón rồi. Lục Vân Phi lên xe và mở bài đăng trên diễn đàn về cuộc bình chọn trai đẹp của trường. Bài viết đã thu hút sự chú ý rất lớn. Số lượt phản hồi đã vượt quá 1.000. Lục Vân Phi nhấn vào mục bình chọn, thấy cậu và Biên Tấn Nguyên vẫn còn kém Ôn Minh Dịch mấy chục phiếu. Các học sinh lớp văn vẫn đang cuồng nhiệt kêu gọi. Các chị em, hãy giữ vững. Còn 4 tiếng nữa là đến 12 giờ đêm. Chúng ta nhất định phải giữ vững vị trí này. Trai đẹp của trường nhất định phải là người lớp văn. Trong khi đó, các học sinh lớp tự nhiên cũng đang tích cực động viên. Các đồng chí, xông lên nào, chỉ còn một chút nữa thôi. Lớp tự nhiên chúng ta có nhiều nam sinh như vậy. Trai đẹp của trường mà không phải là người lớp tự nhiên mà lại thuộc về lớp văn. Cái này hợp lý sao? Các học sinh lớp văn đáp trả. Hợp lý quá ấy chứ. Của hiếm thì quý. Nam sinh lớp văn tuy ít nhưng chất lượng thì cao đó. Học sinh lớp tự nhiên không chịu thua. Thôi đi, hạng nhất trên bảng vinh danh là của thủ khoa khối tự nhiên của chúng tôi nhé. Ngay cả bây giờ, các môn chung như toán, văn, anh thì Biên Tấn Nguyên năm nào cũng đứng nhất. So sánh chất lượng, các cậu đánh bại được Biên Tấn Nguyên rồi hẵng nói. Đâu chỉ có thế. Lúc chưa phân ban thì điểm cao nhất các môn lịch sử, địa lý cũng là của Biên Tấn Nguyên. Các cậu chắc chắn muốn so sánh thành tích hả? Học sinh lớp văn lập tức phản công. Theo lý của các cậu, Lục Vân Phi không qua nổi môn Anh Văn. Vậy có phải nên bị loại ngay từ đầu không? Lục Vân Phi thiếu chút nữa phun cả máu lên màn hình điện thoại. Lý lẽ gì mà kỳ quặc thế? Bình chọn trai đẹp của trường chẳng phải là để ngắm vẻ đẹp bên ngoài sao? Ai lại đi xem điểm tiếng Anh làm gì? Những người ủng hộ cậu cũng nghĩ như vậy. Lập tức phản bác, bình chọn trai đẹp của trường chứ không phải là bình chọn học sinh giỏi. Ai lại đi xem điểm tiếng Anh chứ? Lục Vân Phi dù không qua môn Anh Văn nhưng cũng không thể che giấu sự thật là cậu ấy rất đẹp trai. Các cậu lạc đề rồi đấy. Đám người ủng hộ Biên Tấn Nguyên và Ôn Minh Dịch lúc này mới yên lặng. Tiếp tục sử dụng mối quan hệ của mình để kêu gọi bình chọn. Thậm chí còn kéo cả các anh chị lớp 12 và các em học sinh lớp 10 vào cuộc nữa. Các em học sinh lớp 10 ngạc nhiên thốt lên. Hóa ra, trai đẹp của trường là được tuyển chọn như vậy đó hả? Mấy chị lớp 12 thắc mắc. Sao tôi cảm thấy năm chúng tôi lại không có bầu chọn trai đẹp của trường nhỉ? Các em học sinh lớp 10 kinh ngạc. Chẳng phải trai đẹp của trường nên được bầu chọn toàn trường sao? Sao giờ nhìn lại chỉ có các anh lớp 11 tham gia thế? Mấy anh lớp 12 thắc mắc. Tôi cũng thấy mình khá đẹp trai. Tôi có thể tham gia không? Học sinh lớp 11, Lục Vân Phi, cách trường.